Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, đệ 1163 chương đã trở lại. Sao sao sao Dương Tử Mi giúp A Bảo khôi phục nguyên khí, khôi phục thể lực sau, tiếp tục cùng Tuyết Hồ đám người đi phá hủy mặt khác ba tòa ngọn lửa cục. Này mặt khác ba tòa ngọn lửa cục phá hủy tương đương đơn giản. Bọn họ không còn có tiến vào đến kỳ quái trong không gian mặt đi. Bởi vậy, cũng liền hoa một ngày. Toàn bộ đêm này đó ngọn lửa cục toàn bộ đều phá hủy rút ra. Cuối cùng đại công cáo thành. Toàn bộ hoàng thôn lập tức không cảm giác được nguyên lai cực nóng cảm. Vừa lúc gặp thiên hạ lại trời mưa, lần này, nước mưa không hề tránh đi hoàng thôn không được, toàn bộ hoàng thôn thôn dân đều chạy ra ngoài phòng, ngửa đầu đón đại tích nhỏ giọt nước mưa lại kêu một ít lão nhân quỳ trên mặt đất, kích động mà phùng ướt rầm rề bùn đất, mừng như điên đến khóc giống. Trên mặt đất bắt đầu mơ hồ toát ra thảo tiêm lục ý. Hết thảy đều ở nước mưa tắm gội hạ. Muốn còn sống, nhìn trước mắt tình huống, Dương Tử Mi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng đã không có chính mình thượng một lần mạnh mẽ cầu vũ. Chẳng những không chiếm được thôn dân cảm kích, ngược lại bị hiểu lầm đuổi đi oán khí. Lần này hành trình, trừ bỏ giúp hoàng thôn giải quyết vấn đề, nàng cũng thu hoạch pha phong. Quan trọng nhất chính là Tuyết Hồ về tới nàng bên người. Nữu nữu, ngươi là chúng ta thôn ân nhân, chúng ta hoàng thôn sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngươi ân tình. Thôn trưởng kích động mà đối Dương Tử Mi nói. Mặt khác thôn dân ở tuổi già thôn dân dẫn dắt, không tự giác mà quỳ gối nàng trước mặt, hướng nàng dập đầu. Dương Tử Mi bị người như vậy quỳ lại, đặc biệt những người này, đại đa số đều là chính mình trưởng bối. Nàng cũng liền khẩn trương mà làm cho bọn họ đứng lên. Chỉ là đưa ra yêu cầu, ở thượng đảo điền vì mẫu thân kiến một tòa tiểu biệt viện. Các thôn dân tự nhiên mỗi một đời có gì khác nhau đâu nghị. Hơn nữa tỏ vẻ, này từ thôn dân kết phường bỏ vốn, hơn nữa hỗ trợ kiến hảo. Dương Tử Mi cũng không nghĩ ở chỗ này đã làm nhiều dừng lại. Hơn nữa Hoắc Văn Hoa bởi vì âm khí quấn quanh nửa âm nửa dương trạng thái, bắt đầu sinh bệnh, cái này bệnh là hắn kiếp số. Dương Tử Mi liền tính y thuật lại cao, cũng là hỗ trợ không được. Bởi vậy, nàng cần thiết đến trở về. Hơn nữa, nàng cũng kế hoạch sau khi trở về, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đến kinh thành đi điều nghiên địa hình, nhìn xem nàng nãi nãi ra thân thích như thế nào, nhìn xem có thể hay không nhìn trộm đến Long Trục Thiên gia sản năm diệt môn án chân tướng. Cự tuyệt hoàng thôn thỉnh ăn cơm hảo ý, Dương Tử Mi cáo từ rời đi. Nữu nữu, nhớ rõ có rảnh liền mang mẹ ngươi trở về nha. Thôn trưởng không quên dặn dò, chúng ta toàn thôn người nhất định sẽ giống nghênh đón tôn quý nhất khách nhân nghênh đón của các ngươi. Tốt, Dương Tử Mi gật gật đầu. Hoàng thôn đối với mụ mụ Hoàng Tú Lệ tới nói là một cái chua xót nơi. Trước kia bởi vì bần cùng bị chịu kỳ thị không thích, hiện tại chính mình trở thành cứu lại hoàng thôn ân nhân, về sau hoàng thôn không bao giờ sẽ cho mụ mụ bất luận cái gì nan kha môn sơ, chỉ mong nàng có thể vui vẻ điểm mần y. Bởi vì Tuyết Hồ ở, Hoắc Văn Hoa cũng không dám mãnh liệt yêu cầu muốn ngồi nàng xe. Hắn tận mắt nhìn thấy Tuyết Hồ từ người biến thành hồ ly, từ hồ ly biến thành người, biết đó là trong truyền thuyết yêu, căn bản là không dám tới gần hắn. Bởi vậy, hắn ngồi trở lại hắn bảo tiêu sở khai xe, Dương Tử Mi vẫn như cũ là người điều khiển. Tuyết Hồ Ân vị ở ghế điều khiển phụ thượng. Tiểu Thiên gợn sóng ở xe hậu tòa. Tâm tình đặc hảo. Lái xe cũng đặc thuận lợi. Tốc hành. Nguyên bản muốn 6-7 tiếng đồng hồ xe trình. Lần này 4 cái nhiều giờ liền về tới thành phố A. Về tới chính mình sở trụ tòa nhà trước. Nàng cũng không có thông chi Sadako nói chính mình đã trở lại. Xe một hồi đến, lại thấy nàng liền ở cửa chờ đợi. Thấy Dương Tử Mi đem xe ngừng lại. Sadako vui sướng tiến lên, giúp nàng kéo ra cửa xe. Rũ mi rũ mắt nhẹ gọi. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Là, Sadako, ta đã trở về. Ha ha, Dương Tử Mi tâm tình thực hảo. Thấy Sadako, cũng liền nhịn không được nở nụ cười. Sao sao sao, hết chương.